Chương 780, kịch liệt đụng nhau. Thừa dịp trong chớp nhoáng này thời gian rảnh rỗi, rụt sủ kỳ ô nẻ gần thắt thân, sờ xa nổ trường kiếm dán hắn bên phải thân thể mà qua, bản thân hắn chính là tả trường thẳng bổ xuống, hôi ám âm trầm trạ cờ dạ trong nháy mắt chém ra. Âm đột, quỷ hoang chạm thần màu xám trạ cờ dạ ngưng tụ thành đao khí thẳng chạm to lớn khô lâu, được xưng phòng ngự tuyệt đối sở xạ nổ cũng không chống được một đao này, không một tiếng động bị xé ra một vết thương, cũng dư thế không giảm hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đi. Mạ đạ dạ ngẩng đầu, một tiếng hừ lạnh, hai tay trong nháy mắt khép lại, hỏa độn, long viêm phóng ca chi thuật liên tục cân nhắc con rồng lửa phun ra, mắt phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhẹ chuyển. Sở hữu hỏa long toàn bộ bị tăng cường gấp mấy lần uy lực. Ung ung hai loại mãnh liệt trả cờ dạ năng lượng đụng vào nhau, phát ra điếc thai chi âm, màu xám khí kình trên không trung bạo phát, che đậy tầm mắt. Một đạo nhân ảnh chợt tự trong kình khí lao ra, song trưởng liên tục vung xuống, vô số trưởng phong liên tục hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đánh tới. Mà ở rụt sủ kỳ ô nẻ gần lao ra trong nháy mắt, hai mắt đối diện thượng mạ đạ dạ xoay tròn song đồng, cả người cứng đờ. Cơ múa giơ lên hai cánh tay nhất thời dừng lại, tứ chi nặng như núi nhạc, ngay cả nâng lên cũng biến hóa vô cùng chật vật. Tệ hại, là ảo thuật, hắn mới là cố ý rụt sủ kỳ ô nẻ gần thầm nghĩ trong lòng không được, điên cuồng điều động trong cơ thể trả cờ dạ ở trong người rất sông đánh thẳng. Uchiha mạ đạ dạ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, thân hình đột nhiên chuyển động, liên tục thoáng qua lúc đầu hơn 10 đạo trường phong. Đại địa ở nơi này trận trường phong hạ phát ra vang lớn. Có tiếng phá hủy kèm theo bụi mù dâng lên. Hỏa độn, huyễn bị thần chi kiếm hai tay kết ấn, nhiệt độ cao ngưng tụ trường kiếm ở trước người hiện lên, theo mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, trường kiếm nhiệt độ càng ngày càng cao, quang tuyến soi ở tại bên trên phát sinh vằn mèo. Qua một tiếng quát nhẹ, như lửa thần bội kiếm nhẫn thuật thình lình đâm ra, trường kiếm hoa phá trường không, lưu lại một đạo xí bạch vĩ diễm. Hôn đản rụt sủ kỳ ổ mẻ gần trong lòng phẫn nộ một tiếng. Sở hữu trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, tay phải lần nữa khôi phục chi giác, không chút do dự nhất quyền đánh tại chính mình ngực, mãnh liệt đau đớn kèm theo hỗn loạn trả cờ dạ vào cơ thể, cả người trong nháy mắt từ ảo thuật bên trong khôi phục. Vậy mà lúc này, huyễn bì thần chi kiếm đã đến trước mắt, chỉ lát nữa là phải vô pháp né tránh. Âm dương đột, quỷ nguyên tử vực nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, rụt sủ kỳ ô nẻ gần khiến cho ra bản thân ẩn giấu thủ đoạn, theo một tay xuống chỉ. Bên trong phương viên 10 dặm không gian thật giống như phát sinh biến hóa vi diệu. Cũng là bởi vì cái này tơ tầm biến hóa, huyễn bì thần chi kiếm đang đến gần hắn lúc lệch một tấc, lại bên cạnh hắn vạch qua, trên không trung tuôn ra ầm ầm nổ vang, mãnh liệt dư âm kèm theo ánh sáng chói mắt, để cho người không khỏi nhắm mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạc ở phía dưới một nơi ngọn núi nhỏ, lòng đất Akatsuki khu vực cực lớn, bọn họ lao ra địa phương cũng không phải là lúc ấy cửa vào. Mà là ở cực xa bên ngoài một chỗ khác, bốn phía là mênh mông rừng rậm cùng sơn phong. Có chút thực lực. Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu, cuồng ngạo một câu. Hắn cũng không biết đối phương lai lịch, cũng không biết trên mặt trăng rụt sủ kỳ nhất tộc, bất quá hắn cũng không muốn biết, bởi vì trong mắt hắn, đối phương đã là một người chết. Rụt sủ kỳ ô nẻ gần lơ lửng ở giữa không trung, ngực phập phồng, nỗ lực điều chỉnh trong cơ thể mình nhiễu loạn trả cơ dạ. Đã hoàn toàn đem Mạ Đạ Dạ trở thành cùng một đẳng cấp đối thủ, toét miệng cười một tiếng nói, có chút thực lực sao, thật đúng là rất lâu không có thu được loại này đánh giá, có thể đụng phải ngươi, chuyến này chủ thế giới tới giá trị. Theo lời nói, hắn nụ cười sâu hơn, sau cùng thậm chí xuất hiện điên cuồng ý, một cổ mạnh mẽ trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát, toàn bộ thiên địa cũng phát sinh thay đổi nào đó. Trên ngọn núi Mạ Đạ Dạ trước nhất phát hiện dị thường, hình như là địa từ khác thường. Cả người chợt tăng thêm gấp mấy lần, hơn nữa bốn phía biến hóa không ngừng, thật giống như có một nguồn sức mạnh ở đè ép, hoặc đẩy hoặc kéo, một loại cảm giác hôn mê chuyển tới, để cho tự thân vô pháp giữ thăng bằng. Nếu như loại thời điểm này đối phương công tới, đừng nói là né tránh, ngay cả làm ra động tác đều vô cùng chật vật. Cao thủ so chiêu, sai một ly sai chi ngàn dặm, dưới loại trạng thái này giao thủ, thua thiệt cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cái này là... Thông qua trả cờ giả cưỡng ép thay đổi khu vực này từ trường, có ý tứ, không nghĩ tới trừ hạt hỉ ra mà cùng ghen bên ngoài, trên đời còn có loại cao thủ này. Ha ha, ngươi thành công đưa tới ta hứng thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ chẳng những không có xuất hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực, phản xuất hiện cuồng nhiệt biểu tình, hắn trên bản chất cũng là một vị chiến đấu cùng nhân, đối mặt rụt sủ kỳ ổ nẻ gần loại cao thủ này, cũng khó tránh khỏi nhìn thấy mà thèm. Rụt sủ kỳ ổ nẻ gần bạo phát trả cờ dạ còn chưa dừng lại, toàn bộ bên trong không gian không chỗ nào không có mặt, thậm chí ngay cả bên trong trụ sở dưới đất cũng có thể cảm ứng. Hạ rụt sủ kỳ cả mỉ cắp dạ nghi ngờ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng xoay tròn, trả cờ dạ quang mang hóa thành đạo cái cầu vòng hướng đối phương công tới, liên tục tiếng phá hủy vang lên. Cả cụ rủ cùng rất nhiều nhẫn giả liền vội vàng né tránh. Cảm giác này là, tộc trưởng quỷ nguyên lĩnh vực trả cờ giả vẫn còn ở bạo phát, hắn đụng phải cái gì bản thân lì hệ nờ là cảm giác loại nhẫn giả cả mỉ cắp giả nghi ngờ nói, mắt nhìn đối diện ạ cả sủ kỳ cao thủ, suy nghĩ một chút hai tay nhanh chóng kết ấn. Dương đột, thần hoang đại địa như thực chất trả cờ giả ngưng ở quyền tâm, ngay sau đó nhất quyền hung hăng nện xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cương thiết phần đáy bị đánh xuyên. Cuộn cuộn trả cờ dạ hướng bốn phía càn quét ma ra, kèm theo chói mắt ánh sáng mạnh bạo phát, quang mang qua, bốn phía bị hoa xuất ra đạo đạo vết rách. Nhanh phòng ngự cả cụ dù một tiếng giống to, hai tay liền vội vàng kết ấn, hắc sát trả cờ dạ xúc giác đưa ra, bệnh thành một mặt thuẫn bài đưa hắn bao phủ, còn lại nhẫn giả cũng mỗi người sử dụng nhẫn thuật. À cả bạ cổ dồ mổ ánh mắt hơi chăm chú, hướng về sau lùi một bước tiến vào một cái khác hành lang. Một tầng sắp tối như vậy trả cờ dạ lô nở dê ai nhờ xa nở dê hạ xuống, đưa nàng hộ ở trong đó. Làm dư âm tàn đi, đại đa số nhẫn giả suy yếu tê liệt trên đất, nhìn lại rụt sủ kỳ cả mỉ cặp dạ vị trí phương, kia còn có bóng người. Cả cù dù ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cương thiết xây trên trần nhà bị không tiếng động khai một cái lỗ thùng to, cái này tiếp theo cái kia, thật giống như một mực đi thông bề mặt quả đất. Ở căn cứ một chỗ khác, một mực ở trong mê cung đi loanh quanh rụt sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ đột nhiên lùi bước, nghi ngờ gãi đầu một cái đạo, này cổ trả cờ dạ, là tộc trưởng hắn đang cùng ai động thủ tiếp đó, hắn thần sắc nghiêm lại, cả người nhanh chóng xoay tròn, hướng thẳng đến sông lên qua, trả cờ dạ bạo nổ dưới tóc, như một cái quả chú ý hung hăng đâm thủng trần nhà.